Mê vợ không lối về, chương 1718, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ mở cửa kính thủy tinh lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, nói, vâng ạ, mấy ngày nay đang đợi ảnh cưới gửi đến, vị hôn thê của anh ấy vì muốn chụp ảnh đẹp mắt nên đang ăn kiêng, biết cô ấy thích món bánh ngọt ở cửa hàng này nên cố ý tới đây mua. Trong thời gian chờ đợi, hình như anh ấy nghe thấy giọng nói của cô vợ tương lai nên đi theo tiếng nói ấy. Trong khu ngồi thư giãn của tiệm, Thẩm Hâm Giao đến mua mấy món bánh ngọt, đứng trước tủ do dự rất lâu. Mấy ngày nữa cô ấy sẽ mặc áo cưới, miệng muốn ăn như lý trí lại kháng cự, sợ mình sẽ béo lên. Đang lúc cô ấy xoắn xuýt không biết phải thế nào thì hai người bạn học chung lớp đại học cũng đến đây mua hàng nên bắt gặp cô ấy. Nói là đã lâu không gặp rồi lôi kéo cô ấy ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lúc cô ấy uống nước thì người bạn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô ấy, liền hỏi cô ấy. Cậu kết hôn rồi hả? Thẩm Hâm Giao đặt ly nước trên tay xuống bàn, tận lực che giấu. Sắp rồi, Dương Chân Chân vốn hơi thân với cô ấy từ thời đại học cứ lén lút nhìn cô ấy. Trong lòng đoán thầm chiếc nhẫn trên tay cô ấy là giả, cười nói. Viên lớn như vậy là thật hay giả đây? Nói xong cô ta vươn tay. Chiếc này của tôi mười mấy vạn đấy, bạn trai tôi mua cho tôi đó. Nếu chiếc của cậu là thật thì phải đến mấy trăm vạn đó. Thẩm Hâm Giao vốn là một cô gái khiêm tốn, từ lúc đi học, thành tích xuất sắc, dáng dấp lại xinh đẹp, nên là hoa khôi được rất nhiều sinh viên nam theo đuổi, còn rất nhiều sinh viên nữ thì ước ao ghen tị. Thẩm Bồi Xuyên có chức tước cao nhưng cũng là người cực kỳ khiêm tốn. Bản thân Thẩm Hâm Giao lại không hề nói công việc của bố mẹ mình với các bạn học nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô là một cô gái xuất thân từ gia đình thông thường. Dương Chân Chân cố ý nói. Cậu vươn tay cho tôi xem một tí, tôi có thể xác định được là thật hay giả. Thẩm Hâm Giao che lại chiếc nhẫn trên ngón tay, mới nãy cô ấy vẫn luôn che giấu là bởi vì không muốn Dương Chân Chân nhìn thấy. Lúc còn ở trường học, cô ấy biết tính tình của Dương Chân Chân hay ganh đua so sánh nên mới để tay phía dưới bàn. Điệu bộ của cô ấy do dự nhưng trong mắt của Dương Chân Chân lại trở thành đang trột giả. Cô ấy càng không đồng ý càng chứng tỏ chiếc nhẫn kia là giả. Cho tôi xem chút đi nha, bạn trai của cậu là ai vậy? Đừng để anh ta dùng mấy trăm đồng tiền để lừa gạt cậu, chúng ta đều là bạn học, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Dương Chân Chân vươn tay không định cho cô ấy chối từ. Thẩm Hâm Giao bất đắc dĩ vươn tay, là một viên kim cương trắng hình thoi, là kim cương đạt cấp bậc sáng cao nhất, hơn nữa còn rất lớn. Viên này so với viên trên tay của Dương Chân Chân lớn hơn rất nhiều, lại còn sáng hơn rất nhiều. Bạn trai của cậu là ai vậy? Tặng cậu chiếc nhẫn giả như vậy. Dương Chân Chân nhận định đây là giả. Tôi nói cậu biết nè, bạn trai của tôi là quản lý chi nhánh của tập đoàn dây cây, toàn tiếp xúc với nhân vật cao cấp. Cô ta nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình. Cậu nhìn đi, chiếc nhẫn này của tôi là do anh ấy bỏ ra một tháng lương đó. Cô ta vi diệu biến lương hàng năm của bạn trai cô ta thành mấy trăm vạn. Anh ấy còn nói hôm nay có xã giao. Ban đêm sẽ ăn cơm cùng với tổng giám đốc của tập đoàn dây cây. Đúng rồi, Hâm Giao, vị hôn phu của cậu làm nghề gì, anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói xem, cậu giấu kín như vậy, chúng tôi còn không biết cậu có bạn trai nữa đó. Nói kết hôn liền kết hôn, cậu cũng không kén chọn một chút. Chuyện kết hôn vốn là chuyện lớn cả đời, lỡ mà gặp phải kẻ lừa đảo thì không phải cậu sẽ thua thiệt sao? Tục ngữ nói con gái kết hôn giống như đầu thai lần thứ hai vậy, lần thứ nhất đầu thai trong gia đình thì không được lựa chọn, nhưng chuyện kết hôn này chính cậu có thể lựa chọn, cậu tìm được một gã tặng cậu chiếc nhẫn giả, vậy thì tương lai cậu sẽ phải lo lắng lắm đó. Thẩm Hâm Giao mấp máy môi, từ bé tôi đã có hôn ước với anh ấy, ái đi là chà, thời đại gì rồi mà cậu còn đính hôn từ bé, cậu đang sống thời cổ đại hay sao? Dương Chân Chân che môi chế giễu. Đúng rồi đó, thời buổi gì mà còn hôn ước từ bé chứ. Một người bạn khác vốn thân hơn với Dương Chân Chân nên đương nhiên về phe của cô ta, nghe mấy lời của Dương Chân Chân liền nói a dua theo cô ta. Thẩm Hâm Giao không hề giải thích, tôi còn có chuyện phải đi trước đây. Dương Chân Chân giữ chặt cô, đi đâu vậy, chúng ta đều là bạn học cũ, gặp nhau rồi phải tâm sự một chút chứ. Mấy món bánh ở cửa hàng này ngon lắm, nhưng giá hơi cao nha, cậu muốn ăn gì tôi mời cậu nhé. Đừng khách sáo quá. Giao Giao, Trang Gia Văn đi tới. Thật sự là không nghe nổi nữa. Cách chương.